chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3135, chương 3136, nơi này có người đến qua. Cứu mạng a, Tiêu lão cứu ta, Song Trình khóc ròng ròng hô, thấy đối phương không có phản ứng, lúc này thì giận lên, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi chết không yên lành. Chân núi, Tiêu lão cùng hắn đệ tử nghe thấy những lời này, không khỏi khóe miệng cười lạnh, nhẹ hừ một tiếng liếc mắt nhìn xem trên núi sau vội vàng quay đầu. Mở ra chân nhất thời ngừng trên không trung. Ngươi, ngươi là ai? Tiêu lão kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn vừa mới cai đến trước mặt bọn họ không có người. Không nghĩ tới quay đầu thì xuất hiện một người. Vương Đại Đông trên mặt cười yếu ớt đối Tiêu lão nói ra. Người ta cho ngươi tiền, ngươi làm sao lại dạng này vứt bỏ người ta? Liên quan gì đến ngươi? Tiêu lão sắc mặt tái xanh quát, vội vàng lách qua Vương Đại Đông, theo Vương Đại Đông bên người chạy đi. Vương Đại Đông đưa tay đánh một cái búng tay, trực tiếp hướng về trên núi. Tiêu lão cùng hắn đệ tử hai người nhìn lại, lúc này thì ngã nhào trên đất. Sư phụ, cao nhân, người kia là cao nhân. Tiêu lão đập hắn cái ót, cả giận nói, im miệng, đi nhanh lên, ngoặc kép. Các loại Vương Đại Đông đến sườn núi thời điểm, Song Trình nửa thân thể đều bị đào ngột nuốt vào. Song Trình thử mắt muốn đấy, hắn đã cảm giác không thấy chi dưới tồn tại, gai mũi mùi máu tươi để hắn lại rất thống khổ. Đột nhiên, hắn thấy hoa mắt, đã nhìn thấy một người đứng ở trước mặt hắn. Là ngươi? Hắn kinh ngạc một tiếng, sau đó liền nổi điên giống như đối phương Đại Đông quát. Nhanh mau cứu ta cái gì đều có thể cho ngươi. Vương Đại Đông chỉ cắn hắn tên đại gia hỏa kia. Nói ra, nó có thể không đáp ứng. Song Trình sững sờ một chút, biết Vương Đại Đông căn bản không có cứu hắn ý tứ. Ngươi, hắn chính muốn nói gì? Còn chưa nói xong, liền bị đào ngột toàn bộ nuốt tiến trong bụng. Huyết dịch tại Vương Đại Đông trước mắt bắn tung tóe đi ra. Vương Đại Đông nhìn nó nhìn lấy Vương Đại Đông, răng nanh lóe hàn quang. Quái vật này sinh trưởng ở miệng giếng phía trên, trong mắt tỏa ra hung quang, không hổ là hung thú. Vương Đại Đông nhìn lấy trong nội tâm đều có chút rụt rè. Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, một kiếm đâm ra, nhất thời đâm xuyên đào ngột cái trán. Cái kia đào ngột biến thành một đoàn vũ khí hoàn mỹ tránh đi Vương Đại Đông một kiếm. Sau đó lại sau lưng Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện một đôi móng vuốt chụp về phía Vương Đại Đông sau lưng. Cái này đào ngột đã thông huyền, gỗ có nhất định linh trí. Thực nó sớm đã phát hiện Vương Đại Đông, cho nên mới không có truy kích hai người kia. Vương Đại Đông lách mình né tránh, trở tay một kiếm đập vào nó cái trán. Nó lại xảo diệu né tránh, trở lại chỗ miệng giếng. Vương Đại Đông thu tay lại, cau mày nhìn lấy nó, trong mắt có hỏa quang lấp lóe. Đào ngột trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, nhìn lấy Vương Đại Đông trong mắt hỏa quang, có loại trông thấy thiên địch cảm giác. Không chỉ có như thế, Vương Đại Đông mi tâm cái kia đạo kim mang bất ngờ xuất hiện. Nó hướng về phía Vương Đại Đông gầm nhẹ một tiếng, liền chạy hồi trong giếng. Vương Đại Đông trong mắt hỏa diễm dập tắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, huyết diễm đạo liên nếu như bị chuyển tới nơi này, nhất định phải bố một cái trận pháp. Đến lúc đó cái này đào ngột vừa vặn có thể chộp tới thủ trận. Hiện tại giết quá đáng tiếc, cho nên nói, nó trốn về trong giếng. Vương Đại Đông cũng không có xuất thủ ngăn cản, hắn nhìn xem miệng giếng, liền đơn giản bố trí một cái phong ấn trận pháp đem miệng giếng phong bế. Vương Đại Đông nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền ngự kiếm về nhà. Hắn sau khi đi không bao lâu, lại có ba người đi tới nơi này có người đến qua. Một người trung niên nhíu mày nhìn lấy bên cạnh giếng vết máu nói ra. Một cái lão đầu nhìn lấy bên cạnh giếng. Hắn sờ sờ miệng giếng. Ngưng trọng nói ra, nơi này vừa mới được gia trì một cái phong ấn trận pháp. Còn lại một cái thanh niên nhíu mày nói. Ra, vậy cái kia đầu thao thiết chi hồn vẫn còn chứ? Ta xem một chút. Lão giả nói ra, thủ pháp thành thạo. 2-3 lần liền đem Vương Đại Đông bố trí trận pháp giải khai. Viên tiên sinh không hổ là Triệu đại sư thủ đồ. Điểm ấy trận pháp càng bản khó không ngươi. Bạch công tử bị chê cười. Hắn cười nói, cái này đào ngột chi hồn là ta tại 10 năm trước tại du lịch phát hiện. Lúc trước ta gặp khối này chính là Hoài Âm Ôm Dương Phúc Địa. Dương địa bảo bối bị ta lấy đi. Ngược lại là cái này âm trong đất thứ này càng ngày càng lợi hại. Hai vị công tử đi ra chút. Cái này đào ngột chính là ác hồn. Thực lực có thể so với chí tôn trung cấp. Hai cái thanh niên vội vàng cũng không có động đậy thân. Thể mà chính là trên mặt kiêu căng nói ra. Viên tiên sinh lo ngại. Chúng ta chính là long tử. Có làm sao sợ hãi loại này cô hồn dã quỷ. Đúng đấy. Viên tiên sinh cứ việc động thủ, không cần để ý chúng ta. Viên tiên cương trong mắt lóe lên một tia không vui. Đối với người Bạch gia, hắn có nhiều không vui. Chỉ là sư phụ hắn Triệu Cửu Tiên bàn giao. Bằng không hắn cũng sẽ không mang theo hai người kia tới nơi này. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Liền động thủ tại miệng giếng chung quanh bố trận. Hắn trận thành một khắc này. Giếng trong miệng liền truyền ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Vang vọng cửu tiêu, hai cái thanh niên bị dọa đến bắp chân dốc hết ra một chút. Hắn là long tử cũng không tệ, nhưng là đào ngột thực lực còn tại đó. Hắt cái xì hơi đều có thể phun chết bọn họ. Ngay sau đó một đầu quái vật to lớn thì hướng giếng bên trong lao ra đến. Miệng giếng nhất thời nổ tung. Một đôi hung dữ ánh mắt nhìn chằm chằm ba người. Có một thanh niên cười nói. Các loại câu cái này hung thú. Đến lúc đó Triệu đại sư trận pháp đại thành. Liền có thể tìm cái kia Vương Đại Đông báo thù. Không sai. Một cái khác phụ họa nói. Mặt mày hớn hở rất vui vẻ bộ dáng. Viên tiên cương mặt sắc mặt ngưng trọng quát. Thu. Phanh phanh phanh. Theo miệng giếng năm cái góc ra nên tướng lên vài tiếng tiếng oanh minh âm. Đỉnh núi này đều đang lắc lư. Năm cỗ dòng nước lũ phóng tới không trung. Đào ngột phát giác được nguy hiểm. Liền muốn tránh về trong giếng. Nhưng chưa từng nghĩ bị viên tiên cương nhìn thấu. Chỉ nhìn thấy viên tiên cương phất ống tay áo. Một đạo nhỏ nhắn ngọc điệp liền rơi vào miệng giếng chặn đường nó. Đưa nó đạn đến không trung. Cái kia năm đạo dòng nước lũ biến hóa làm năm đầu xiềng xích đưa nó bốn cái cùng cái cổ một mực bao. Lấy, hống hống hống, nó phát ra gào thét. Cuồn cuộn khí lãng nhấc lên đến bọn hắn quần áo bay phất phới. Nó điên cuồng giãy giụa lấy. Những cái kia dây xích lại có muốn đứt gãy xu thế. Hai vị công tử, nhanh lui lại. Viên tiên cương vội vàng hét lớn một tiếng, lôi kéo hai người thì lui ra ngoài, chỉ nghe thấy ngũ thanh đứt gãy thanh âm, cái kia đào ngột vậy mà thật tránh thoát, hơn nữa còn bị chọc giận, hướng bọn họ nhào tới. Viên tiên cương đôi mắt che lấp, chòm râu tung bay nhìn lấy đào ngột, nghiệt xúc, chớ có càn rỡ, hắn vẫy chào. Cái kia đặt ở miệng giếng ngọc điệp liền bay đến trong tay hắn. Hắn tại vung ra, cái kia ngọc điệp liền huyễn hóa ra một cái lồng giam đưa nó vây khốn. Sau đó hắn vội vàng hướng hai cái thanh niên nói ra. A, mau đem nó thu, ta cái này vũ điệp khốn không được nó bao lâu. Nương theo lấy hắn câu nói này, cái kia ngọc điệp phía trên liền nứt ra một vết nứt. Hai cái thanh niên cũng liền bận bịu móc ra một cái thạch bài đi ra. Trên đó viết một cái phong cách cổ xưa ma tự. Bọn họ một tay ném ra. Cái kia thạch bài dán tại đào ngột cái trán. Lúc này liền đem nó hút đi vào.